Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 350. Có thể, Hưng Nhiêu Thành, Thẩm gia, Lâm Nam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cũng có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, bản thân tu vi cũng là độ kiếp đỉnh phong, vẫn là đã vượt qua thăng tiên kiếp, triệt để nắm giữ ngũ hành linh lực dung hợp làm tiên lực phương pháp. Tùy thời có thể phi thăng cái chủng loại kia. Có thể dù là vậy, đối với Lâm Nam liên quan tới thần uy giảng dài, hắn nhưng như cũ có kiến thức nửa vời cảm giác. Loại cảm giác này, để Thẩm Mặc có một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Thật giống như ngươi từ trường học tốt nghiệp, hơn nữa còn là dùng toàn phần thành tích sau khi tốt nghiệp, lại phát hiện mình nắm tri thức đã quá hạn cảm giác, làm sao sử dụng. Lâm Nam đã ở trước mặt của hắn làm mẫu rất nhiều lần, thế nhưng là Thẩm Mặc một mực có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Rõ ràng cỗ kia pháp tắc chấn động, hắn đã trải nghiệm rõ rõ ràng ràng, lại bất kể như thế nào đều không thể bắt chước được. Chủ yếu nhất là Thẩm Mặc trong lòng đối với dị không gian cái khái niệm này cũng không có một cái nào cặn kẽ lý giải. Lâm Nam cũng không có giải thích quá nhiều, hắn cũng không hiểu rõ. Lần đầu tiên thử nghiệm, Thẩm Mặc cho rằng dị không gian có lẽ chính là một cái khác, có khác với mảnh không gian này một địa phương khác. Sau đó, thiếu chút nữa thì bi kịch. Tựa như Lâm Nam nói, hư không cùng dị không gian là có khác biệt. Dựa theo Lâm Nam trước đó cùng hắn giảng giải, cái này cái gọi là dị không gian là tương đương với một cái bản thân có không gian. Không gian bên trong nhất định phải tương đối củng cố, có chút cùng loại với tu sĩ sáng tạo tiểu thế giới, nhưng lại có chút khác biệt. Mà hư không thì là thế giới cùng thế giới ở giữa khe hở. Không gian cùng thời gian là hai loại phi thường cường đại pháp tắc chi lực, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Mặc kệ ngươi làm sao cường đại, đều cần không gian cùng thời gian mới có thể sinh tồn. Mà cái này hai loại pháp tắc cũng là nguy hiểm nhất pháp tắc, một cái sơ sẩy liền sẽ thân tiêu đạo vẫn. Ngay vừa mới rồi, Thẩm Vân lấy pháp tắc chi lực muốn đem bản thân hòa vào cùng chủ thế giới cùng dị không gian trong hai lớp, lại kém chút trực tiếp thoát ly chủ thế giới, nếu không phải là phản ứng kịp thời, hơn nữa Lâm Nam xuất thủ kéo một cái, Thẩm Mặc thiếu chút nữa thì chưa có trở về. Lòng vẫn còn sợ hãi lãnh hội vừa mới kinh lịch, đó là hắn tu hành đến nay trải qua nhất nguy hiểm một lần. So với đã từng đối chiến mạnh mẽ hơn chính mình tu sĩ còn muốn mạo hiểm. Lúc kia, chí ít vẫn có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống. Vừa mới thế nhưng là liền pháp tắc chi lực đều có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mất hiệu lực. Hư không bên trong, nhưng không có cái thế giới này pháp tắc. Nếu không phải Lâm Nam đem một cái tay xuyên qua chủ thế giới, đi tới hư không đem Thẩm Mặc kéo trở về một chút, hắn cái này ông tổ nhà họ Thẩm cũng là làm đến đâu. Không đúng, người thiếu chút nữa thì rơi vào hư không. Dị không gian cùng hư không là có khác biệt. Trầm mặc xuống, Thẩm Mặc bắt đầu nhớ lại vừa mới xuất hiện sai lầm. Cái loại cảm giác này Thẩm Mặc đời này đều sẽ không quên. Đó là một mảnh không có thời gian, không có không gian thế giới, không nhìn thấy, nghe không được, phảng phất mất đi giác quan đồng dạng, thậm chí ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Đây vẫn chỉ là nửa người lâm vào hư không tình huống a. Cho nên vừa mới hắn xuyên việt tầng mô kia, hẳn là chủ thế giới biên giới, mà Lâm Nam thần uy rốt cuộc là ở biên giới cùng địa phương nào tầm đó du tẩu đây? Hắn đã tồn ở cái thế giới này, lại cũng không phải là thân ở tại phiến thiên địa này. Loại này phân ly ở giả lập cùng thực tế năng lực, rốt cuộc là cái gì đầu óc mới có thể nghĩ đến loại này phương pháp? Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Chuyện trọng yếu Thẩm Mặc tổng kết một phen kinh nghiệm về sau, liền lại bắt đầu, có một cái đồng dạng tu luyện không gian pháp tắc người cùng một chỗ. Tham khảo lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, quả thật có lợi cho tu hành. Trước kia Thẩm Mặc đều là dựa vào tự mình một người tìm tòi. Đối với không gian vận dụng, chủ yếu vẫn là ở truyền tống bên trên. Về phần chiến đấu phương diện, kia liền là mặt khác sát chiêu. Thế nhưng là giống Lâm Nam dạng này, đem không gian pháp tắc vận dụng đến ẩn tàng bản thân. Thẩm Mặc còn thực không có suy nghĩ qua. Có lẽ lần này thành công sau, trong lúc rảnh rỗi, còn có thể khai phát một lần liên quan tới không gian pháp tắc đủ loại vận dụng. Bất quá việc cấp bách là giải quyết thần uy kỹ năng này, sau đó đi thiên sư đạo điều tra một lần tình báo, nhìn xem đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Thế là Thẩm Mặc lại lần nữa tiến hành thử nghiệm, lần này tựa hồ có chút đồ vật, giống như là Lâm Nam như thế, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Thành sao? Lâm Nam thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Mặc thiên phú cao như vậy. Cái rắm a, không gian xác thực bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng là cái này vặn vẹo cùng Lâm Nam cái chủng loại kia hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lâm Nam bên này là một cái tiểu thạch tử rơi vào trong nước, như vậy Thẩm Mặc đúng là một đầu cá voi nhảy ra mặt nước. Trở mình, răng rắc tương đương, không gian đã nứt ra, giống như là dâu bạc một quyền đánh vào trước mặt một dạng. Một đầu không gian thật lớn khe hở bỗng xuất hiện. Ngươi đang làm cái gì? Một bên kia là thời không Liệt Phùng. Lâm Nam ở một bên đang chuẩn bị đem vừa mới kiểm tra tốt lòng nướng gắp lên, lại bị một cỗ to lớn hấp lực đem lòng nướng tính cả lò nướng cùng một chỗ hút đi. Còn có những cái kia đã ướp gia vị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, cũng đều ấy hút vào không gian Liệt Phùng. Lâm Nam nhìn xem còn đang ngưng tụ pháp tắc chi lực Thẩm Mặc, vội vàng lên tiếng kinh hô, tay giơ lên, Lâm Nam đã vận hành lên tự thân pháp tắc chi lực, chữa trị lên mảnh này bị Thẩm Mặc tê liệt không gian. Tuy nói để đó mặc kệ, thế giới chi lực cũng sẽ đem mảnh không gian này toàn bộ chữa trị hoàn tất. Đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể chữa trị hoàn toàn. Đến lúc đó, Thẩm Mặc cái viện này còn ở đó hay không cũng khó nói. Bị Lâm Nam ngăn cản Thẩm Mặc không nói thêm gì, ngược lại là lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Vừa mới một hiệp kia, hắn tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm liên quan tới dị không gian. Hắn có một chút mặt mày. Lâm Nam không có quấy rầy hắn, biến mất tại chỗ một lát, trở nên mang theo nguyên liệu nấu ăn mới cùng vỉ nướng xuất hiện. Một lần này, Lâm Nam cách Thẩm Mặc giữ vững xa hơn một khoảng cách. Lần này thời gian suy tính có hơi lâu, đi qua gần một canh giờ, Lâm Nam trong tay cánh gà, lòng nướng, rau hẹ, kim châm nấm cơ hồ đều ăn sạch, Thẩm Mặc mới rốt cục đứng dậy, tiến hành lần thứ ba thử nghiệm. Lần này, không gian gợn sóng rất nhạt, tựa như Lâm Nam làm như thế. Một trận gợn sóng về sau, Thẩm Mặc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tay giơ lên, nhìn thân thể của mình, giống như không có gì thay đổi. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, Thẩm Mặc vô ý thức một trào. Đó là một căn cắm lòng nướng tham trúc. Lâm Nam ở một bên trợn trắng mắt. Trời ạ, đây không phải là đem không gian bóp méo một lần nha. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc đem ta giao cho ngươi đồ tốt tốt nắm vững. Lần thứ ba thử nghiệm lại thất bại, Thẩm Mặc cảm thấy bản thân dường như cái nào đó đốt không có bắt được, mới có thể lặp đi lặp lại thất bại. Vừa mới không gian xác thực bóp méo một lần, mặc dù không có đạt tới thần uy hiệu quả, nhưng là Thẩm Mặc biết rõ, bình thường công kích hắn đã có thể đem hắn trực tiếp vặn vẹo đến một chỗ khác trong không gian. Nói cách khác, bản thân cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ là vặn vẹo không gian. Cùng hắn bản thân, không có nửa cái linh thạch quan hệ. Cùng Lâm Nam làm được thần uy so sánh, vẫn có khiếm khuyết. A, người cái kia thần uy, có thể dẫn người cùng một chỗ sao? Mặc dù chỉ thử 3 lần, nhưng là Thẩm Mặc giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mở miệng hỏi, đối mặt Thẩm Mặc đặt câu hỏi, Lâm Nam ngẩng đầu lên, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần trong miệng mình nửa cái lòng nướng. Nuốt xuống bụng, phảng phất hơi suy tư một hồi, liền gật đầu, có thể a, ta mẹ nó, lần này đổi Thẩm Mặc muốn đánh Lâm Nam, có thể ngươi không biết dẫn ta tới một lần, có thể ngươi sẽ không trực tiếp mang theo ta thi triển thần uy. Có thể ngươi cùng ta ở trong này lãng phí mấy canh giờ là chuyện gì xảy ra? Hiện tại thế nhưng là tranh thủ thời gian a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,